Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 988, bị truy tung. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Phúc Thủy, trên người của ngươi còn có một chương hồi thành quyển trục, một chỗ bán có thể lợi nhuận 6.000 nguyên, thật sự là quá tốt. Lâm Vũ Tĩnh chân tâm mừng thay cho Tô Nhiên, nàng biết Tô Nhiên gia đình điều kiện không thể nào hảo, nhiều những số tiền này cũng có thể cải thiện một chút sinh hoạt. 6.000 có cái gì tốt kinh ngạc tiểu muội, ta cảm giác ngươi giống như là chưa thấy qua các mặt của xã hội nông thôn hài tử, sẽ bị người chê cười, về sau nói chuyện nhất định phải chú ý, mưa phùn nhao nhao làm tỉ tỉ, đương trường lại bắt đầu thuyết giáo, một chút cũng không có cân nhắc Tô Nhiên cảm thụ. Mưa phùn hội trưởng, lời này của ngươi liền không đúng, này 6.000 khối tiền đối với ngươi nhà giàu nữ mà nói, xác thực không đáng nhắc tới, nhưng đối với ta mà nói, đúng là một khoản tiền lớn. Tô Nhiên thanh âm bình thản như nước, không mang theo một tia cảm tình. Có thể quen thuộc Tô Nhiên người cũng biết, hắn đây là tức giận điểm báo. À, thật xin lỗi, Phúc Thủy, ta không biết gia đình của ngươi tình huống. Mưa phùn nhao nhao hạng gì thông minh nữ tử, như thế nào hội không biết mình phạm sai lầm gì lầm, thần sắc nhất thời trở nên có chút bối rối, liên tục không ngừng giải thích nói. Phúc Thủy, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nhằm vào ngươi, ta cũng không có xem thường người nghèo ý tứ, đừng nóng giận. Không có việc gì, trong này không có đối với cùng sai, ta cũng chỉ là có phần sinh lòng cảm xúc mà thôi, sinh ra bình đài không đồng nhất, nhân sinh nơi xuất phát cùng tầm mắt cũng liền tất cả không giống nhau. Tô Nhiên thầm than một tiếng, không khỏi lắc đầu. Này 6.000 nguyên, đặt ở mấy tháng trước, đối với gia đình của mình mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, dù cho hắn hiện tại cùng trước mắt hai nữ chênh lệch cũng là giống như cái hào rộng. Mưa phùn nhao nhao nhìn thật sâu Tô Nhiên nhất nhãn, liền trầm mặc lại, không có lúc trước hưng phấn lực, liền ngay cả đi đường tư thế đều trở nên câu nệ không ít, cảm giác như là thay đổi một người. Lâm Vũ Tĩnh cũng phát giác được lúc này bầu không khí có chút không đúng, nhu thuận đi theo Tô Nhiên đằng sau, thích lấy dưới chân cỏ non, đánh phát khởi này nặng nề thời gian. Nhưng mà, trả lại không chờ bọn họ đi thật xa, Tô Nhiên liền thấp giọng cảnh báo, hai tỷ muội hơi bị cả kinh. Cẩn thận, có người ở đằng sau đi theo chúng ta. Chấm, Tô Nhiên cẩn thận liếc mắt sau lưng, có hai cái người chơi lén lén lút lút hướng phía cái phương hướng này đi tới, ánh mắt còn bất chợt liếc về phía chính mình, đây chính là trong lòng có quỷ biểu hiện, vừa nhìn liền không phải đi ngang qua người chơi. Có người theo dõi chúng ta. Chấm, mưa phùn nhao nhao thấy Tô Nhiên thay đổi chủ đề, trong lòng lại là lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới hướng phía sau lưng vừa nhìn, quả nhiên phát hiện kia hai cái người chơi có chút không đúng, phiêu hốt ánh mắt của bất định để cho nàng đã nhận ra dị thường. Có phải hay không đái huyền hỗn đàn kia ở trong quỷ thành mặt không dám đối phó chúng ta, ra quỷ thành, lúc này mới muốn tìm thời cơ hướng chúng ta ra tay. Mưa phùn nhao nhao cực kỳ thông minh, trong chớp mắt liền nghĩ tới mấu chốt của sự tình, nàng bực bội thấp giọng trách mắng. Thật sự là âm hồn bất tán, đáng tiếc nhân mã của ta không có mang đến, bằng không thì đao thật thương thật cùng bọn họ đại chiến một trận. Gocchuyenaudio.com. Lão tỷ khác tại kia buồn bực còn là nhanh chóng rời đi nơi này mới được, ta cảm giác bọn họ cố ý đem chúng ta cho bao vây lại, để cho chúng ta không đường có thể trốn. Lâm Vũ Tĩnh cũng không ngu ngốc, sau lưng kia hai cái người chơi không vội không chậm theo ở phía sau, khẳng định có sắp xếp của bọn hắn, hiện tại nếu không phải sớm làm ra ứng đối, đoán chừng đằng sau muốn rời đi cũng khó khăn. Tiểu Bạch nói có đạo lý, có thi quỷ châu công hiệu, này quỷ giới chớ chú chi lực đối với bọn họ ảnh hưởng thấp xuống không ít, hẳn sẽ lựa chọn lúc này xuống tay với chúng ta. Tô Nhiên biểu tình trở nên rất nghiêm túc, hơi ngưng lại, liền đem trong lòng mình suy đoán nói ra. Lấy đái huyền tính cách tuyệt sẽ không bỏ qua này cơ hội khó được, nhất định là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn, bằng không đã sớm đổi tới, đâu còn cần dùng dò xét đi theo chúng ta. Chấm, cái này phiền toái, mưa phùn nhao nhao tâm tình đã khẩn trương tới cực điểm, chung quy cảm giác đái huyền hỗn đàn kia hội bất cứ lúc nào cũng là đối với bọn họ động thủ, tại sương mù bao phủ xuống, tâm tình hiển lộ vô cùng không xong. Ba người chúng ta người, căn bản không phải hắn mấy trăm binh lực đối thủ, nhất định phải nghĩ cái ổn thỏa phương pháp mới được. Các ngươi còn là rời đi quỷ giới a, Tô Nhiên một bên quét mắt dị thường xung quanh, đương trường làm ra quyết định, đem kia hai tờ chân quý cường lực hồi thành quyển trục đưa về phía hai tỷ muội, khích lệ lại nói tiếp. Nơi này quá nguy hiểm, không phải là các ngươi có thể đợi địa phương, thừa dịp hiện tại còn kịp nhanh chóng rời đi nơi này. Vậy sao ngươi xử lý? Lâm Vũ Tĩnh nghe xong lời này nóng nảy, căn bản không có cầm kia hai tờ quyển trục lo lắng hỏi. Ba người chúng ta cùng một chỗ còn có thể chiếu ứng lẫn nhau, một mình ngươi căn bản vô pháp đối phó đám kia người chơi. Tiểu muội nói chính là, đái huyền hỗn đàn kia không dám làm gì ta, hắn trả lại không có lá gan lớn như vậy. Mưa phùn nhao nhao lời tuy nói như vậy, có thể nàng ngay cả mình đều không tin, bị buộc nhanh chóng chó điên thế nhưng là bắt bơ ai liền cắn, đâu còn có thể chú ý đến hậu quả. Nguyên nhân chủ yếu chính là, mình tại quỷ giới không có có thể sai khiến đội ngũ, cái này mới khiến kia Đái Huyền có thừa dịp cơ hội, này nếu là đặt ở thần ma đại lục Đái Huyền nói cái gì cũng không dám đắc tội chính mình. Khác cố chấp cầm lấy quyển trục rời đi quỷ giới. Đám người kia nghĩ phải bắt được ta, nào có đơn giản như vậy. Tô Nhiên cảm giác lúc này bầu không khí càng ngày càng không đúng, trong lòng cảm giác nguy cơ càng lúc càng nồng nặc. Ta là tử linh thân thể, căn bản không sợ này chớ chú chi lực thật sự không năng lực địch ta có thể bay đến không trung, muốn đào thoát vòng vây của bọn hắn, nhẹ nhõm đến cực điểm. Ta hiện đang lo lắng, chính là các ngươi hai cái, chỉ có các ngươi rời đi nơi này, ta tài năng buông tay buông chân, cùng Đái Huyền bọn họ hào hào đấu một trận. Lo lắng các nàng, mưa phùn nhao nhao cùng Lâm Vũ Tĩnh cẩn thận bẩn nhảy lên tần suất trong chớp mắt tăng nhanh không ít. Vậy ngươi cẩn thận, mưa phùn nhao nhao minh bạch bọn họ hai tìm muội ở bên trong quỷ giới, hoàn toàn chính là con mọn tồn tại, Phốc Thủy nói có lý, phản hồi thần ma đại lục cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn chính xác. Suy nghĩ một lát sau, nàng tiếp nhận Tô Nhiên cường lực hồi thành quyền, nhớ tới vừa rồi không thoải mái, theo bản năng nói đến. Góc truyện audio.com Phốc Thủy, này 600 kim tệ ta một hồi liền biêu đưa cho ngươi. Hảo, Tô Nhiên không có khách khí với nàng, dù sao kẻ có tiền căn bản không quan tâm chút tiền ấy, không muốn ngu sao mà không muốn. Bá, bá, liên tục hai đạo quang mang sáng lên, hai tỷ muội từ Tô Nhiên bên người biến mất về phần suất bây giờ ở địa phương nào, liền không phải là Tô Nhiên sở có thể biết. Không xong, để cho hai nữ nhân chạy thoát. Ta đã nói bọn họ phát hiện chúng ta, ngươi còn không tin, hiện tại ngược lại tốt rồi, đánh rắn động cỏ a. Thế nào, hiện tại liền phát tín hiệu, liền một mình hắn, trả lại do dự cái gì, nếu như bị tiểu tử này cũng chạy thoát, nhìn mang hội trưởng không bắt ngươi là hỏi. Truy tung Tô Nhiên một đường kia hai cái người chơi, nhìn thấy hiện biến cố, làm sơ thảo luận, trực tiếp kích phát một đạo hỏa cầu, hướng phía trên không đánh tới. Hỏa cầu giống như là đạn tín hiệu tê liệt tràn ngập sương mù, phóng tới trên cao trên không trung bạo liệt ra, liền giống như pháo hoa, huyễn lệ vô cùng. Hắc rốt cục tới nhịn không được muốn động thủ sao. Tô Nhiên hoạt động ra tay cổ tay, đem băng tinh cốt liêm rút xuất ra, nhanh xiết trong tay cười lạnh một tiếng. Các ngươi muốn chiến kia liền chiến, muốn mạng của ta tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. Cách chương.